Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 383, chương 384, Vũ Trụ Chiến Hạm vs Cửu Châu Tu Sĩ. 1. Diệp Tâm Trần đi đến thời điểm cũng phát hiện cái này một tình huống, hắn cũng không có xuất hiện. Cái này không được, đoạn có người xuất hiện bị yêu nguyệt giết, sẽ chỉ làm yêu nguyệt càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có thể đột phá thiên địa càn khôn, trở thành niết bàn cảnh cường giả. Diệp Tâm Trần biến thành một đóa mây trắng, nhẹ nhàng tại trên bầu trời. Nếu như yêu nguyệt gặp được nguy hiểm nói, hắn lại ra tay. Một ngày một đêm đi qua, mấy trăm vạn nhập đạo cường giả đều bị yêu nguyệt đồ sát một nửa còn nhiều hơn. Không có bao lâu, yêu nguyệt cư nhiên trực tiếp tiến vào niết bàn cảnh, mà bây giờ xông lên cường giả, đại đa số đều là thiên địa càn khôn tồn tại, thế nhưng như cũ bị yêu nguyệt giết chết. Toàn bộ Cửu Diệu Sơn thi thể đã xếp thành mười mấy mét cao. Yêu nguyệt liền đứng ở núi thây biển máu chung, cái kia quét một cái hồng sắc bóng hình xinh đẹp mười phần chói mắt. Kính Vân Tử còn muốn phái người đi lên, thế nhưng những cái này tông môn nhân đã không để ý tới. Thậm chí liền ngay cả Kính Vân Tử móc ra Cửu Châu lệnh cũng không có ai nghe theo. Ngươi hoặc là nhường mấy người chúng ta siêu thoát cường giả đi lên một cái đem cái này Tu La giết chết, hoặc là chúng ta liền lui binh, chúng ta đệ tử cũng là người. Bắc Thần Kiếm Các Kiếm Ngân đã không muốn cùng Kính Vân Tử hao tổn đi xuống. Một cái thiên địa càn khôn cảnh giới Tu La cứng rắn bị chính mình những người này tặng người đầu cho đưa đến niết bàn cảnh, thậm chí còn tiến hành ba lần niết bàn trở lên mấy lần, cái này Tu La cũng có thể tiến hành siêu thoát. Quan trọng hơn chính là hiện tại đứng ở núi thây biển máu trung Tu La, coi như siêu thoát cường giả cũng không có nắm chắc có thể đánh chết. Nếu như không có đứng ở núi thây biển máu trung, tùy ý một cái siêu thoát cường giả cũng có thể đem cái này mới vừa tiến vào niết bàn cảnh tiểu Tu La cho giết. Thế nhưng hiện tại đã muộn, niết bàn cảnh đã có thể. Thiên không một tiếng thanh âm trầm thấp truyền đến. Cái này thanh âm trầm thấp những người khác giống như không nghe được. Chỉ có Kính Vân Tử sắc mặt biến biến, phất phất tay nói, toàn bộ lên, toàn lực đánh chết Tu La yêu nữ. Kiếm ngân rốt cuộc thông suốt, tuy rằng không rõ Kính Vân Tử bắt đầu vì sao chung quy là tặng người đầu, thế nhưng hiện tại mỗi cái đại tông môn trưởng bối đều ngao ngao thẳng kêu. Bọn họ quá nhiều đệ tử chết ở yêu nguyệt trên tay. Thấy được dưới núi tu sĩ toàn bộ một tổ ong xông lên Cửu Diệu Sơn, ban đầu bình tĩnh yêu nguyệt sắc mặt cũng trầm trọng rất nhiều. Hiện tại mới thật sự là cuộc chiến sinh tử. Trốn ở trên tầng mây Diệp Tâm Trần cũng không có xuất hiện, mà là con mắt chăm chú nhìn chăm chăm đồng dạng đứng ở cách đó không xa Thiên Thương Ma Đế. Diệp Tâm Trần biến ảo tầng mây chính là sử dụng thất thập nhị biến, chính là thượng cổ thần ma biến ảo chi pháp môn. Thiên Thương Ma Đế cũng không có phát hiện Diệp Tâm Trần, mà là nắm lấy một cỗ kỳ quái pháp quyết. Diệp Tâm Trần cảm nhận được cái này pháp quyết ẩn chứa không gian lực lượng. Rất nhanh một đạo to lớn hắc sắc ma môn xuất hiện ở yêu nguyệt sau lưng. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn hiện thân ngăn cản, lại bị một đạo thanh âm lạnh như băng ngăn cản. Không nên động, lần này yêu nguyệt đi là ma giới, đây là nàng cơ duyên. Âm thanh này chính là Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, ngươi ra tới. Diệp Tâm Trần vô ý thức hô một tiếng. Thánh Tuyết Tiên cũng không có xuất hiện, lại làm cho Thiên Thương Ma Đế thấy được Diệp Tâm Trần. Ngươi tới. Thiên Thương Ma Đế cười tủm tỉm đối Diệp Tâm Trần chào hỏi. Diệp Tâm Trần đứng ở trên tầng mây, không hề động. Cửu Diệu Sơn Thượng Yêu Nguyệt bị phía sau nàng xuất hiện ma môn cho kéo vào đi. Người tiểu thị nữ đi ma giới, có được Tu La ma giới, nàng sẽ trở thành ma giới tân nhiệm ma đế. Người vui vẻ sao? Thiên Thương Ma Đế hỏi. Diệp Tâm Trần trầm mặc không nói. Hắn nhìn thấy Thiên Thương Ma Đế trên bờ vai hắc sắc con quả. Cái này hắc sắc con quả không phải là nhường Huyễn Linh mẫu thủ, nhường Băng Giao, thậm chí là nhường Quang Minh giáo hoàng nhập ma hắc sắc con quả sao? Ngươi nhận thức nó à? Ta giới thiệu cho ngươi một cái. Đây là ta sủng vật ma yểm. Ngay tại Diệp Tâm Trần cùng Thiên Thương Ma Đế rằng co thời điểm, Thiên Đình Hào xuất hiện ở bên trên bầu trời. Thiên Thương Ma Đế thật sâu nhìn một cái Diệp Tâm Trần, lộ ra một tia cười tà. Ta đáp ứng nàng bảo hộ Cửu Châu 10 vạn năm. 10 vạn năm đã đến. Bây giờ là Cửu Châu hồi quỹ ta thời điểm. Thiên Thương Ma Đế nói không giải thích được. Sau đó cả người liền biến mất. Đường Thiên Đình Hào sau khi xuất hiện, toàn bộ Cửu Châu Minh đột nhiên vang lên tiếng kèn. Vô cùng vô tận tu sĩ theo mặt đất nhảy lên. Đối với Thiên Đình Hào liền xông tới. Diệp Tâm Trần quay người lại đi đến Thiên Đình Hào bên ngoài. Thấy được Diệp Tâm Trần, Thiên Đình Hào bên ngoài kết giới mở ra một đường vết rách. Diệp Tâm Trần vừa vặn đi vào, từng cái phi thuyền theo Thiên Đình Hào không gian môn bay ra ngoài, chuẩn bị nghênh chiến cái kia vô cùng vô tận tu sĩ. Diệp Tâm Trần ngăn trở xuống tới. Diệp Tâm Trần vung tay lên, từng chiếc phi thuyền vũ trụ bị Diệp Tâm Trần đem thả ra tới. Những cái này phi thuyền vũ trụ chính là Diệp Tâm Trần ở trong không gian thu vào Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Cái này phi thuyền vũ trụ xuất hiện, dẫn tới tu sĩ chú ý. Cái này kỳ quái bề ngoài, để cho bọn họ tràn ngập cảnh giác. Hạm đội tổng tư lệnh xuất hiện thời điểm, cả người cũng là vẻ mặt mộng bức. Đặc biệt xem đến ngoài phi thuyền mặt khắp nơi đều là đằng vân giá vũ. Thậm chí người điều khiển phi kiếm tu sĩ, kém chút bắt hắn cho dọa đi tiểu. Tất cả mọi người đều cho ta nghe lấy. Khai hỏa, công kích cho ta. Hạm đội tổng tư lệnh thống khổ hô. Bản thân cũng bị bọn này tu sĩ bắt quay về tông môn. Bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Tạm thời phía trước cũng muốn kéo mấy người một chỗ chôn cùng. Hạ quyết tâm, hạm đội tổng tư lệnh trực tiếp đập nồi dìm thuyền. Theo hạm đội tổng tư lệnh ra lệnh một tiếng, thân là quân nhân phi thuyền vũ trụ thần tốc làm ra phản ứng. Từng cái máy bay chiến đấu đều bị phi thuyền vũ trụ cho phun ra. Máy bay chiến đấu gào thét lên hướng xung quanh tu sĩ trên người chút xuống lấy đạn đạo. Thậm chí từng đạo laser cannon không ngừng công kích xung quanh tu sĩ. Xung quanh tu sĩ đều là nhập đạo cấp bậc. Bọn họ nhưng chưa từng có gặp qua cái này kỳ quái đồ vật. Đều tại buồn bực chung, cái này mấy mười cái phi thuyền vũ trụ, mấy ngàn mét thân hình khổng lồ, cư nhiên đối với bọn họ triển khai công kích, vội vàng không kịp chuẩn bị tu sĩ, thậm chí cũng không có mở ra kết giới, trực tiếp bị các loại công nghệ cao vũ khí đánh thành cái sàng. Cũng chỉ có thiên địa càn khôn cường giả, tránh thoát một kiếp, bởi vì những vũ khí này đánh vào trên người bọn họ. Coi như bọn họ không có mở ra kết giới, bằng vào thân thể lực lượng vẫn có thể kháng trụ. Theo các tu sĩ giận dữ, từng cái máy bay chiến đấu bị các loại pháp khí theo trên không trung đánh rơi. Thậm chí những cái kia xuất hiện cơ giáp đều bị các tu sĩ dùng nhất cuồng bạo lực lượng cho đánh vỡ nát. Đương nhiên cũng có một chút lợi hại cơ giáp sư, cư nhiên chém giết hảo mấy cái nhập đạo cấp bậc cường giả. Bất quá đối mặt thiên địa càn khôn cường giả, tại cường đại cơ giáp cũng bị nghiền ép. Giết a! Phẫn nộ tu sĩ trực tiếp hướng phi thuyền vũ trụ xông tới. Những cái này phi thuyền vũ trụ thế nhưng mà hàng thật giá thật vũ trụ chiến hạm. Đường vũ trụ chiến hạm trên người cái kia rậm rạp chằng chịt họng pháo chút xuống cường đại hỏa lực, từng dãy nhập đạo cấp bậc cường giả giống như cắt lúa mạch giống nhau ngã xuống. Một đám sát bút đều đem trên người hộ thể kết giới chống lên tới. Kính Vân Tử thẹn quá hóa giận, cư nhiên bị từng cái một cục sắt đánh thảm như vậy. Những cái kia công kích tu sĩ nghe được Kính Vân Tử nhắc nhở, lập tức chống lên trên người hộ thể kết giới. Có hộ thể kết giới, tu sĩ thương vong trong chớp mắt giảm bớt. Kính Vân Tử đứng ở trên không trung, mục tiêu hết sức rõ ràng. Hạm đội tổng tư lệnh theo trên màn hình thấy được Kính Vân Tử không ngừng chỉ huy xung quanh tu sĩ. Rất nhanh liền minh bạch, người này liền là bọn này tu sĩ lão đại. Thấy được người này không có, thưởng hắn một quả đạn hạt nhân. Hạm đội tổng tư lệnh âm hiểm cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.